Chương 3905, truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Thánh đảo chính là thái cổ hỗn độn, nhân tộc đại bản doanh, cũng là nhân tộc sở hữu thiên kiêu tu hành địa phương. Ở chỗ này, có vô số thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, bọn hắn đều là nhân tộc tương lai hy vọng. Rất nhiều người đều chưa từng gặp qua phương thần, giờ phút này nhìn thấy trong truyền thuyết nhân tộc lĩnh tụ, đều đang thì thầm nói chuyện. Lãnh tụ đại nhân thế mà còn trẻ như vậy. Ta từng nghe, lãnh tụ đại nhân bằng vào sức một mình, đánh xuyên qua toàn bộ hỗn độn hư không, thậm chí đem dị tộc đều đổ sát sạch sẽ. Kia là đương nhiên, nhân tộc ta nếu là không có lãnh tụ đại nhân, căn bản không có khả năng một lần nữa quật khởi. Lúc trước nhân tộc tầng cao nhất là thập đại cung chủ, nhưng là hiển nhiên, dùng bọn hắn 10 người lực lượng, không có khả năng đem nhân tộc đưa đến như thế độ cao. QNZ chỉ có phương thần, mới có thể làm đến. Người khác không rõ ràng, nhưng thập đại cung chủ cũng rất tin tưởng, phương thần rời đi lâu như vậy, là đi làm một kiện đại sự, nếu là có thể thành công, sẽ trở thành hỗn độn giới chúa cứu thế, cứu vớt hỗn độn giới tất cả sinh linh. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà trở về. Lãnh tụ đại nhân, dung hỏa khung cung chủ bọn người cầm đầu thập đại cung chủ, nhao nhao đối phương thần hành lễ, hư không thủy tổ trên mặt, mang theo kích động nụ cười. Phương thần hai tay đem thê tử cùng hài tử ôm vào trong ngực, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong bọn họ tâm vui sướng, hắn rất áy náy. Để các ngươi chịu ủy khuất. Một câu, liền để tinh nguyệt nước mắt rầm rầm lưu lại. Phụ thân, ngươi trở về thật tốt. Phương Hy bọn người, kích động dị thường. Một lúc lâu sau, Phương Hy bọn người theo phương thần trong ngực rời đi, phương thần cùng thanh hậu, dã man nhân từng cái chào hỏi, cuối cùng mở miệng dò hỏi. Lão thần côn đâu tại an dưỡng khu. Thanh hậu chỉ phía trước, trực tiếp dẫn đường. Thánh đảo có được trời ưu ái địa lý ưu thế, mà lại nơi này linh khí, là ngoại giới hơn 100 lần, đơn giản liền là thánh địa tu hành. Mà an dưỡng khu, thì là thánh địa tu hành bên trong thánh địa, bình thường tình huống bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào bên trong, chỉ có người bị thương mới có thể đi vào an dưỡng. Giờ phút này, lão thần côn hóa thành hình người. Dựa vào tại một cái trên ghế mây, sắc mặt trắng bệnh, bên cạnh hắn, có 9 vị đế khôi, mỗi giờ mỗi khắc đang cho hắn vận chuyển lực lượng, ngăn chặn thương thế của hắn. Khu khu đột nhiên, lão thần côn ho kịch liệt vài tiếng, ngay sau đó hắn liền chậm rãi đứng dậy, nhìn xem lực lượng sẽ hao hết 9 vị đế khôi, hắn ảm đạm phai mờ. Ai? Hắn biết rõ, chính mình không còn xô nở dê lâu nữa, chỉ là cứ như vậy chết đi, hắn rất không cam tâm. Nó hồi tưởng lại đã từng cùng lao đại kể vai chiến đấu thời gian, còn có cùng các huynh đệ cùng một chỗ sông sáo giang hồ thời gian. Chỉ tiếc, về sau rốt cuộc không có cơ hội. Lao đại, ta rất muốn gặp ngươi một mặt ta bình thường cười đùa tí từng lao thần côn, giờ phút này sắc mặt ngưng trọng dị thường. Khu khu bởi vì 9 vị đế khôi lực lượng tiêu hao quá mức cấp tốc, dẫn đến lao thần côn ho khan tăng lên, sắc mặt của hắn ảm đạm tối tăm, sinh cơ đang nhanh chóng tan biến. Nó nhẹ nhàng lắc đầu, chuẩn bị từ bỏ trị liệu. Thế nhưng là, đúng lúc này, chỗ xa xa truyền đến tiểu lão thử đám người thanh âm. Lão thần côn, chúng ta trở về. Chúng ta mang theo đoạt thiên quả trở về. Mấy cái huynh đệ, nhanh chóng đi nhanh mà đến, tại tiền phương của bọn hắn, thình lình có nhất đạo bóng người quen thuộc, làm lão thần côn nhìn thấy kia đạo nhân ảnh thời điểm, nước mắt kém chút lưu lại. Lão lão đại lão thần côn cơ hồ là cuồng loạn quát. Hắn coi là đây là ảo giác. Bất quá, dù là chết tại trong ảo giác, chỉ cần có thể tại trước khi chết, nhìn thấy lao đại lời nói, QNZ đầy đủ. Làm sao không tin tưởng các huynh đệ nhìn thấy lao thần côn tình huống, phương thần liền biết, lao thần côn muốn từ bỏ, nó không muốn để cho các huynh đệ vì nó mà mạo hiểm. Hắn so bất luận kẻ nào đều giải lao thần côn, cái sau mặc dù bình thường cả lơ phất phơ, nhưng là thời khắc mấu chốt. Vẫn là đang vi huynh đệ bọn họ suy nghĩ. Lão đại, thật là ngươi giờ khắc này, lão thần côn ngạc nhiên, ngay sau đó trên mặt hắn cuồng hỉ, giơ bàn tay lên, dùng sức quất thoáng cái gương mặt của mình, lập tức truyền đến một cô nóng bỏng cảm giác. Đây không phải mộng cảnh, cũng không phải ảo giác, đây là thật lão đại, thật trở về. Lão đại lão thần côn kích động kém chút nhảy dựng lên, vọt thẳng đến phương thần bên người, cái sau giang hai cánh tay, đem hắn tràn vào trong ngực. Ta trở về. Phương thần thanh âm bên trong, mang theo ấy nấy, lão thần côn vì tiểu hắn hai đứa con trai, lấy mạng đổi mạng, cưỡng ép luyện hóa phương vân cùng phương hàn thể nội phù văn lạc ấn, lúc này mới dẫn đến, hắn bản thân bị trọng thương. Nếu không phải mình vừa lúc sai đi luân hồi lộ, về tới hôn độn giới, hậu quả khó mà lường được. Dù sao, dùng tiểu lão thử mấy người bọn hắn thực lực, căn bản không có khả năng theo bích hải giới chu giới mí mắt, cướp đi đoạt thiên quả. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi. Lao thần côn vui đến phát khóc, nó thật quá muốn gặp thấy một lần lao đại rồi. Khóc cái gì lao đại trở về, mà lại chúng ta cu nở dê mang về đoạt thiên quả, ngươi không chết được. Kiến hoàng nhíu môi, hoàn toàn như trước đây cùng lao thần côn đấu võ mồm. Ngươi thế nhưng là thái cổ hỗn độn tối cường thần thụ, thế mà khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Tiểu mã cũng là nhếch miệng cười nói, xuyên sơn giáp ở một bên treo gẹo ồn ào. Tiểu lao thử đập thoáng cái lao thần côn bả vai, cười nói, việc này không nên chậm trễ, trước chữa thương đi. Lao thần côn gật đầu, nghe theo phương thần, khoanh chân ngồi dưới đất, có chút nhắm mắt lại, phương thần là nó lao đại, nó vô điều kiện tin tưởng cái sau. Ông phương thần lấy ra đoạt thiên quả, màu xanh biếc trái cây, tản ra mê người mùi thơm, an dưỡng khu bên ngoài người xem mọi người, cũng là vô cùng sợ hãi thán phục. Cái kia chính là đoạt thiên quả sao, không hổ là lãnh tụ đại nhân, vừa mới trở về, liền được đoạt thiên quả. Ta nghe nói, đoạt thiên quả gần như tuyệt tích, rất khó chiếm được mọi người ngươi một lời ta một câu, nội tâm tràn ngập chấn kinh. Một bộ áo bào tím tinh nguyệt, nhìn xem trượng phu cao ngất kia thân ảnh, trắng non trên gương mặt, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Phương Hy, Phương Vân cùng Phương Hàn Tam tỷ đệ, cũng là vẻ mặt tươi cười. Thập đại cung chủ càng là rất tin tưởng Phương Thần, không có hắn làm không được sự tình. Thanh hậu cùng dã man nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó thu hồi chín vị đế khôi, còn tốt ra hỏa này trở về, bằng không mà nói, đế khôi đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Làm sao đau lòng đế khôi dã man nhân nói. Thanh hậu lắc đầu, lao thần côn là Phương Thần huynh đệ, hắn không phải là không đâu vì huynh đệ. Chỉ là đế khôi đáng là gì lao đại, chúng ta tới giúp ngươi hộ pháp. Tiểu lao thử bọn người, phân biệt đứng tại khác biệt vị trí, là lao thần côn hộ pháp, phòng ngừa hết thể ngoài ý muốn. Trên thánh đảo, thập đại cung chủ QNZ trực tiếp khởi động hộ tộc đại trận, sợ cổ ra tại thần vẫn chiến trường những lao tổ kia âm thầm lẹn về đến làm phá hư. Ông Phương Thần đem nhiều ngày quả, đặt ở lao thần côn trước ngực, một tia màu xanh biếc khí tức tiêu tán ra, tạo thành một cái đường cong. Tại Phương Thần điều khiển dưới, chui vào lao thần côn trong miệng.